Bất quá, này Vương Giao trên người huyết khí, thật nặng. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, âm thầm hoảng sợ. Vương Giao trên người, có một luồng vô hình sát niệm cùng huyết khí. Đây là chỉ có giết chóc vô số sau, mới có thể ngưng tụ ra uy hiếp cảm giác. Chính là này uy hiếp, để Ninh Phàm không thấy Vương Giao thời gian, liền cảm thấy nguy hiểm cực điểm. Người này, không phải dung linh. Cơ hồ là lập tức, Ninh Phàm liền xác định một chuyện, Vương Giao tu vi, cách xa ở dung linh bên trên, kim đan sơ kỳ. Ninh Phàm trên mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng âm thầm kinh ngạc, này Vương Giao, càng là cái kim đan cao thủ, ẩn núp sao, mà lại trên người người này, một tia nồng nặc đến hóa không ra huyết tinh chi khí, mà lại pháp lực tựa hồ tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, chẳng lẽ là đi nơi nào, giết người, giết người. Tất nhiên là ở Quỷ Tước Tông ở ngoài. Này Vương Giao, lẽ nào lặn ra Quỷ Tước Tông? Hắn như thế nào làm được? Phải biết, Quỷ Tước Tông có đại trận tồn tại, rời đi tông môn, nhất định có người phát giác. Mà càng làm cho Ninh Phàm để ý, là Vương Giao chưa hiện ra thân thời gian, cho mình cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cái kia nguy hiểm, để hắn chỉ một trong nháy mắt, liền sờn cả tóc gáy, lưng mọc hàn khí. Loại kia uy hiếp cảm giác tuyệt đối không phải kim đan sơ kỳ cao thủ có thể mang cho Ninh Phàm. Này Vương Giao, thực lực tuyệt không chỉ kim đan sơ kỳ, mà lại hắn đến Quỷ Tước Tông mục đích cũng không đơn giản. Ta có nên hay không tra xét một cái nội tình của hắn? Ninh Phàm trong lòng có chút do dự. Hắn bằng các loại manh mối suy đoán ra, trước mắt Vương Giao không thể khinh thường, thậm chí một thân sức chiến đấu khả năng trên mình. Tìm hiểu người này nội tình, không thể nghi ngờ là tự gây phiền toái, thậm chí khả năng tống táng tính mạng mình. Nếu là lúc trước Ninh Phàm, tất nhiên sẽ không quản việc không đâu, đối Quỷ Tước Tông chết sống, cũng đích thị là thờ ơ. Nhưng bây giờ, mình cùng Lam Mi quan hệ, càng ngày càng không minh bạch. Một khi cùng Lam Mi kết hôn, thì lại Quỷ Tước Tông, chính là chính mình một cái khác ra. Trơ mắt xem Quỷ Tước Tông có mầm họa, tựa hồ không thích hợp. Ninh Phàm trong lòng rét lạnh, hình như có quyết đoán, ánh mắt đảo qua Vương Giao, không nhìn ra hỉ nộ, mà Vương Giao bị Ninh Phàm nhìn chằm chằm, lập tức làm ra một bộ hết sức lo sợ chi sắc, sợ hãi rụt rè, đệ tử chấp sự Vương Giao, gặp Ninh trưởng lão có thể có cần đệ tử ra sức địa phương? Không cần, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Là, Vương Giao cung kính thi lễ, chợt rời đi. Mà Ninh Phàm nhìn chằm chằm Vương Giao một mắt, cũng là rời đi. Chẳng qua là khi Ninh Phàm đi ra rừng trúc sau, cái kia Vương Giao lại ánh mắt xoay một cái, vẻ sợ hãi toàn bộ tiêu tán, hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Nguy hiểm thật, không nghĩ tới sẽ ở đồ thành sau, pháp lực tiêu hao hết thời gian, gặp phải này Ninh Phàm. Cái gọi là dạ hành người không lương thiện, người này hơn nửa cũng là đi làm nhận không ra người hoạt động. Nếu là cho hắn biết bổn hoàng thân phận thực sự, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Bất quá đáng tiếc, trừ phi đến hắn chết một ngày kia, bằng không hắn vĩnh viễn sẽ không biết ta chính là cốt hoàng. Sắp rồi, bổn hoàng lập tức liền muốn khôi phục kim đan trung kỳ tu vi, khoảng cách nguyên anh kỳ không cần mấy tháng. Một khi bổn hoàng khôi phục nguyên anh kỳ, không chỉ muốn Ninh Phàm bồi mệnh, còn muốn cho toàn bộ Việt quốc, toàn bộ vũ giới san bằng. Vương Giao cười gần bên trong, mang theo một tia bệ nghệ thiên hạ thô bạo, dạ tâm của hắn, không nhỏ. Khó được một tia chân hồn rời khỏi yêu quỷ lâm, nói thế nào, cũng phải san bằng mấy người giữa quốc gia, mới vừa có thú. Hắn thu rồi vẻ mặt, rời đi rừng trúc, hướng chấp sự điện đi đến, bước chân như đệ tử tầm thường. Nhưng đi ra mấy trăm trượng sau, nhận ra được Ninh Phàm đã đi xa, Vương Giao bỗng nhiên thân hình nhảy lên. Hóa thành một đạo phiêu miểu khó hiểu hư huyễn độn quang, không nhìn chấp sự điện trận pháp phòng ngự, một lần bay vào chấp sự điện bên trong, liền yêu bài cũng không sử dụng. Thủ đoạn này, cùng con chồn nhỏ giống nhau như đúc, có thể không coi linh cấp đại trận phòng ngự. Là hắn. Tại Vương Giao rời đi sau, Ninh Phàm bóng người, lại bỗng dưng phù hiện ở nguyên chỗ, trong mắt, mang theo một tia chấn kinh. Trước đó Ninh Phàm giả bộ rời đi. Bất quá là một cái ngụy trang, sau khi đi xa, lập tức triển khai niệm ngụy quyết, biến mất thân hình, trở về, theo dõi lên Vương Giao. Ăn một mảnh luyện thần diệp, Ninh Phàm niệm ngụy quyết, còn có chút uy lực không đủ, nhưng hiệu quả so với Kim Huyền Linh Trang lại ẩn thân địa bí mật hơn. Chí ít, Vương Giao không phát giác, Ninh Phàm đi mà quay lại. Ninh Phàm trung quy, không đành lòng đối quỷ tước an nguy làm như không thấy, quyết định tìm một chút Vương Giao nội tình. Nào có thể đoán được này tìm tòi, còn chưa bắt đầu, liền dò ra một cái kinh người sự thực. Cái kia Vương Giao, càng nắm giữ cùng con chồn nhỏ mị thần như thế, không nhìn linh cấp trận quang thần thông, mà ở hắn triển khai này thần thông một khắc, chân thực khí tức, tản mát một chút, để Ninh Phàm hóa thành cho đều có thể nhận ra. Cốt Hoàng, không nghĩ tới, Cốt Hoàng càng liền giấu ở ta dưới mí mắt. Chẳng trách này Vương Giao, trước đó thành tích thường thường không có gì lạ, cuối cùng một ngày, lực lượng mới xuất hiện. Nguyên lai là bị Cốt Hoàng chân hồn bám thân sao? Cũng không biết, nếu ta chém Cốt Hoàng này tia phân thân, có thể để cho bản thể chịu đến cỡ nào trọng thương. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, hắn nhớ tới ngày đó mình bị Cốt Hoàng đánh lén sự tình, nếu không phải mình cẩn thận, e sợ ngày đó liền chết ở Cốt Hoàng một chảo bên dưới. Mà lần này Cốt Hoàng tựa hồ còn không phát hiện chính mình phát hiện hắn thân phận thực sự, tựa hồ đến phiên chính mình đánh lén Cốt Hoàng rồi. Ninh Phàm trong đầu bay lên một loại lớn mật ý nghĩ, không bằng thừa dịp lần sau Vương Giao rời đi Quỷ Tước Tông thời gian, âm thầm cùng đi ra ngoài, ở tại giết người giết đến pháp lực tiêu hao hết thời gian, đem hắn bổ đao, chém giết. Giờ khắc này Vương Giao, cắn nuốt vô số đồ ăn, pháp lực tuy rằng hao tổn trong mắt, nhưng là khôi phục mấy thành, giết chết, không dễ. Chỉ ít Ninh Phàm, không có 100% tự tin, mưu sát Cốt Hoàng, nhất định phải, chặt chẽ kế hoạch, cần phải một đòn giết chết. Hôm nay cũng không phải là thời cơ tốt nhất, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Nhờ có ta quan tâm một cái Quỷ Tước Tông mới phát hiện này cái đại bí mật. Thôi, này liền đi tìm Lam Mi, hảo hảo hồi báo một chút Quỷ Tước Tông ân tình đi. Thời gian này, nàng sẽ không ngủ đi. Ninh Phàm thu rồi biểu hiện, bước nhanh rời đi chấp sự điện. Nữ điện, tọa lạc tại Minh Tước Cốc trong, yên lặng nhất một chỗ phân cốc. Nơi này sơn minh thủy tú, núi đá sương mù, trong lúc đó càng có một đạo mát mẻ đầm nước tên là Minh Nguyệt Đàm. Thường ngày đều có vô số nữ tử ở đây đùa nước, mà đêm nay đêm đã khuya, chỉ có một cô gái áo lam đơn bạc ngồi ở trên tảng đá, đối với nguyệt quang hơi có chút thở dài. Nữ tử này một bộ áo lam, tóc xanh vén cao, giữa lông mày có một tia dù như thế nào hóa không ra lãnh ngạo, mà trên má thơm hơi tái nhợt, cùng dòng lộ một tia u oán, khuôn mặt u sầu. Hắn sẽ không tới. Hắn là tên lừa đảo. Đêm nay, hắn không biết là tại đan điện luyện đan đây, vẫn là ở cái kia bạch lộ tiểu yêu tinh kia pha trộn. Đáng ghét. Ta nơi nào không bằng bạch lộ. Nơi nào? Lam Mi âm thanh dần dần thấp, hóa thành một tia cười thảm. Đúng, ta xác thực không bằng bạch lộ. Nàng là cái kiện toàn nữ nhân. Ta không phải. Lam Mi tay trắng đưa đến chỗ hạ thể, lại không phải thủ dâm, chỉ là xoa xoa kia không dung thông hành tư mật, không có trải qua liền không thể nào hiểu được cơn đau này. Mà người càng là mâu thuẫn, hy vọng bị người lý giải, vừa hy vọng bảo thủ bí mật, không muốn người biết. Ta không bằng nàng, nhưng chí ít ngươi cũng nên đến xem ta một cái. Có thể ta biết sẽ không đến. Nàng nhẹ nhàng thở dài, nhưng này thở dài mới chỉ một nửa, liền bị một đạo tiếng cười khẽ đánh gãy. Lam Mi tiểu thư, dưới ánh trăng thủ dâm, Ninh Mỗ nhìn thấy, có phúc ba đời. Một câu trêu đùa, cực không đứng đắn, nhưng là Lam Mi chờ mong đã lâu thanh âm kia. Nàng đôi mắt sáng, mang theo một tia xấu hổ bên trong, cũng cất giấu sắc mặt vui mừng. Chỉ là muốn đến chính mình vừa mới xoa xoa hạ thể động tác, càng bị Ninh Phàm nhìn thấy, càng trêu đùa thành thủ dâm. Nàng khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ đến bên tai. Nói bậy, ta xưa nay chưa bao giờ thủ dâm, chỉ có phóng đãng nữ tử mới có thể thủ dâm. Ngươi thật không có thủ dâm quá, thực sự là đáng thương, ta giúp ngươi sao? Ninh Phàm cân nhắc nở nụ cười, chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy trêu đùa một chút nghiêm trang Lam Mi rất có ý tứ, cho dù chỉ là trong lời nói đùa giỡn. Ai muốn ngươi hỗ trợ, chính ta biết. Không, ta là nói, ta chưa bao giờ thủ dâm. Lam Mi hàm răng cắn môi, âm thầm rầu rỉ, chính mình càng bị Ninh Phàm một vòng một vùng cho cuốn tiến vào. Đáng ghét, này Ninh Phàm, làm sao tổng yêu tại nữ tử trước mặt nói những này ngượng ngùng đề tài, mà lại nói lên này Minh Nguyệt Đàm, chính là chúng nữ tử tắm rửa nghịch nước chỗ. Nữ tử nghịch nước tự nhiên không được quần áo, nữ điện chính là Quỷ Tước Tông cấm địa, cấm chỉ tất cả nam tử tiến vào, mà Minh Nguyệt Đàm chính là trong cấm địa cấm địa. Này Ninh Phàm thật là to gan, sao dám tới nơi đây? Mà nghĩ đến chính mình vừa nãy xoa xoa hạ thể bị Ninh Phàm xem vững vàng, Lam Mi khuôn mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ. Cảm giác được Lam Mi ý xấu hổ, Ninh Phàm thức thời không lại trêu đùa, đem đề tài chuyển đến Phong Nguyệt bên trên. Khá lắm Minh Nguyệt Đàm, bán ổ Bạch Vân canh bất tẫn, nhất đàm Minh Nguyệt điếu vô ngân. Nếu ta chết sau có thể mai táng ở đây Minh Nguyệt Đàm trong, cũng không uổng rồi. Ninh Phàm thuận miệng ngâm tụng câu thơ, thanh lệ thoát tục, rộng rãi nhân sinh, khí độ bất phàm, để Lam Mi thầm giật mình. Kinh sợ đến mức là luôn luôn không đứng đắn Ninh Phàm, càng là cái lòng dạ người thẳng thắn vô tư, nhưng một cái thải bổ chi ma tu, làm sao sẽ là phong nhã người. Như Ninh Phàm không tu luyện xong tu ma công là tốt rồi. Chỉ là Ninh Phàm còn không chính kinh chốc lát, liền ở đây đối Lam Mi nở nụ cười. Ngươi nói, nếu ta chết sau, mai táng ở đây trong đầm nước, ngươi có hay không còn tới nơi đây rửa ráy, cùng thi thể của ta giải buồn? Phi, đẹp đến ngươi, chết rồi còn muốn chiếm ta tiện nghi sao? Đừng hòng. Lam Mi ở đây lộ ra xấu hổ biểu hiện, quả nhiên là Ninh Phàm, không hổ là Ninh Phàm, ba câu nói không kéo tới chuyện nam nữ, không thoải mái là sao? Nhưng nghĩ đến Ninh Phàm vấn đề, Lam Mi lại hiếm thấy lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Nếu ngươi chết rồi, mai táng tại Minh Nguyệt Đàm, ta sẽ theo ngươi chết ở đầm này. Lời vừa nói ra, Ninh Phàm trong lòng run lên, trong mắt không tiếp tục một tia trêu đùa, hóa thành hơi hơi thở dài. Ngôn ngữ này quá mức tình thâm ý trọng. Lam Mi tựa hồ thích chính mình. Ta sẽ không chết, ta còn không có sống đủ. Dưới ánh trăng, Ninh Phàm băng quang lóe lên, tự mặt hồ phi độn đến Lam Mi trước người, lộ ra gió xuân hiu hiu mỉm cười. Ta sẽ không chết, một câu lại làm cho Lam Mi trước nay chưa có an tâm. Cũng không phải là hoa lệ lời thề, chỉ là thiếu niên một câu an ủi. Ngươi phải nhớ kỹ, tử đàn chưa diệt, ta cũng không đi. Trời xanh không che, ta nhất định bất tử. Ngươi phải nhớ kỹ, Minh Nguyệt Đàm một bên, mây đen dưới, Bạch Y Hắc Tuyết cười như năm xưa. Tình cảnh yên tĩnh lại, mà đánh vỡ phần này ấm áp là Ninh Phàm lại một lần nữa trêu đùa. Ta giúp ngươi mở một đao, yên tâm, không đau, hơn nữa sẽ rất thoải mái. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lẽ nào ở đây? Lam Mi tựa hồ nghe được cái gì đáng sợ việc, nhưng trong lòng lại lần thứ nhất mong đợi, không làm thạch nữ mà làm tân nương của ngươi. Sẽ có một ngày như thế sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 95, Minh Nguyệt Đàm dưới, hậu đình hoa. Chúng ta trước tiên vòng quanh vòng, có được hay không? Ta cần một ít chuẩn bị tâm tư. Tại Lam Mi năn nỉ dưới, Ninh Phàm giờ khóc giờ cười, buổi tiếp này biểu hiện xấu hổ Lam Mi, tại Minh Nguyệt Đàm bên, quấn lên quyển quyển. Chỉ là, Ninh Phàm hữu tâm ngắm trăng, thưởng đầm nước, ngắm mỹ nhân, mà Lam Mi, nhưng thủy chung cúi đầu, mái tóc che mặt, duy nhất có thể thấy là đỏ đến cổ ý xấu hổ. Làm sao bây giờ? Rốt cục vẫn là muốn vì hắn mở ra tư mật sao? Nhưng là, chính mình vẫn không có chuẩn bị kỹ càng, vẫn không có. Lam Mi trong lòng áo não không thôi, nàng một mực chờ mong Ninh Phàm sớm chút đến thăm nàng, giờ khắc này lại hy vọng Ninh Phàm mau chút rời đi, không nên cho mình chữa bệnh. Nhưng thật làm cho Ninh Phàm rời đi, lại không bỏ. Thật từ bỏ này chữa bệnh cơ hội, nàng cũng không bỏ. Nữ nhân có lúc chính là như vậy mâu thuẫn. Mà vòng qua mười mấy quyển quyển sau, Ninh Phàm không lại cho Lam Mi chuẩn bị tâm tư thời gian. Hắn bất đắc dĩ phát hiện, cho dù chính mình cho Lam Mi 100 năm, nàng nhưng sẽ lần thứ hai xoắn suýt mà đi xuống. Phiền toái nữ nhân. Ninh Phàm ý cười vừa thu lại, khuỷu tay cản lại, đem Lam Mi kiều nhuyễn mang theo mùi thơm dáng người ôm vào lòng, cánh tay trong lúc vô tình đụng tới Lam Mi ngực mềm mại. "A, ngươi làm cái gì?" Bị Ninh Phàm đánh lén, Lam Mi bản năng muốn rít gào, lại bị Ninh Phàm mạnh mẽ vừa hôn ngăn chặn miệng. Nàng toàn thân đột nhiên căng thẳng, thân thể mềm mại cứng ngắc như đá, trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một tia sợ hãi. Hàm răng vẻn vẹn cắn vào, có thể cảm giác được Ninh Phàm đầu lưỡi tại hàm răng của nàng trên va chạm. "A, được lắm, bá đạo cưỡng hôn." Lam Mi tốt xấu là dung linh sơ kỳ cao thủ, nhưng rơi vào Ninh Phàm trong lòng, căn bản là không có cách tránh thoát, cũng không muốn tránh thoát. Cái này ôm ấp, thật là ấm áp, nam tử này khí tức, làm cho nàng mê say. Thân thể của nàng, dần dần thả lỏng, không lại cứng ngắc, dần dần, tay như ngó sen duỗi hắn, ngăn cản Ninh Phàm cổ, cũng nhẹ nhàng, kiếng chân, đem môi của mình, giao cho Ninh Phàm. Đây là Lam Mi nụ hôn đầu. Lần nữa trước đó, nàng thậm chí không có bất kỳ nam tử tứ chi tiếp xúc. Lần thứ nhất bị tập kích chỗ mẫn cảm, cảm giác kia là cực sự mãnh liệt. Vừa để Lam Mi say mê, chập choạng nhuyễn, lại làm cho nàng hoảng loạn. Ta nên làm gì, hắn tại liếm ta. Lam Mi tựa hồ cũng không biết, trong thiên địa có lưỡi hôn thứ này. Chỉ là bản năng cảm giác, bị Ninh Phàm đầu lưỡi xâm nhập, tốt xấu hổ. Nàng cắn chặt hàm răng, không chịu thả Ninh Phàm tảng đá, nhưng sau một khắc, nàng thẹn đến muốn chui xuống đất. Lại nghe Minh Nguyệt đàm bên bờ, một đạo nhẹ nhàng đập tiếng vang, rõ ràng có thể nghe, so với côn trùng kêu vang càng rõ ràng, so với hương cỏ càng u tĩnh. Đùng! Ninh Phàm bàn tay tác quái, hơi dùng sức, vỗ vào Lam Mi trên bờ mông. Lam Mi bờ mông bị xâm phạm, nhất thời thân thể lần thứ hai thẳng băng, mà hàm răng buông lỏng. Bị Ninh Phàm thừa cơ đầu lưỡi ưỡn một cái, liều mạng liếm láp Lam Mi mềm nhẵn cái lưỡi, thưởng thức nàng nước miếng ngọt ngào. Trên bờ mông, truyền đến đau rát đau nhức, nhưng trong đau đớn, còn có một tia, vặn vẹo thoải mái. Để Lam Mi trong đầu, bay lên một loại xấu hổ mà hoang đường ý nghĩ, hy vọng Ninh Phàm lại đánh nàng. Mà cái lưỡi thơm tho bị xâm, Lam Mi cảm giác mình muốn hòa tan ở cái này hôn trong, nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Không phản kháng nữa, mà thân thể cùng Ninh Phàm dán càng chặt hơn. A, nụ hôn đầu cảm giác rất mỹ diệu đây, cũng rất phiêu miểu. Ngoại trừ kinh ngạc cùng xấu hổ loạn, sau chính là say mê, như điện giật, triền miên. Rất lâu, Ninh Phàm đưa mở ra Lam Mi, đình chỉ cái này nụ hôn dài, mà Lam Mi mở đôi mắt sáng, trong mắt tựa hồ có thể tích thủy, quyến rũ mê người, mê ly quyến rũ. Nàng hơi thở hổn hển, si ngốc nhìn Ninh Phàm, dĩ nhiên động tình, tay như ngó sen không chịu thả ra Ninh Phàm. Hiện tại, ta đến chữa thương cho ngươi, có được hay không, nương tử? Ninh Phàm một tiếng nương tử, để Lam Mi nhẹ nhàng đem vuốt tay tựa ở Ninh Phàm vai, trầm thấp, ân, một tiếng. Bị Ninh Phàm một trận đùa cợt, Lam Mi trong lòng sinh tình dục, cái kia ý xấu hổ, cũng là nhẹ, phai nhạt. Thậm chí, thân thể nàng có một loại khát vọng. Hy vọng bị Ninh Phàm dò xét, trà đạp, tàn phá. Nhìn trước mắt khéo léo mặc quân ngắt hái nữ tử, Ninh Phàm khe khẽ thở dài. Sớm biết một cái hôn giải quyết vấn đề, mình cần gì lãng phí thời gian, xoay chuyển mấy chục vòng. Nếu không nhanh lên một chút, trời đã sáng rồi. Ninh Phàm ôm ngang lên Lam Mi, đi được một chỗ u tĩnh bụi cỏ, đem hắn đặt ở trên một bãi cỏ xốp mềm. Nước sương lạnh lẽo, Ninh Phàm bàn tay hơi ấm. Để Lam Mi ý loạn tình mê, thân thể của nàng bởi vì bệnh tật mà dị thường mẫn cảm, bị Ninh Phàm một trận khiêu khích, vốn là đối Ninh Phàm tình căn đã loại, giờ khắc này càng là trầm luân. Ta muốn thoát y phục của ngươi rồi. Ninh Phàm đang muốn động thủ, đã thấy Lam Mi xấu hổ nhắm hai mắt lại, do dự, nói ra, có thể hay không, thô bạo một ít. Ây, ngươi nghĩ làm sao thô bạo? Ninh Phàm giờ khóc giờ cười. Làm sao cho Lam Mi chỉ cái bệnh, phiền toái như vậy. Lại như ngươi vừa nãy đánh ta nơi đó. Như vậy dùng sức. Lam Mi còn đang hơi thở dốc, vừa nãy một trường kia, cứ như vậy có ma lực sao? Nguyên lai ngươi yêu thích thô bạo. Vậy ta nhưng là, thô bạo. Ninh Phàm thở dài một câu, chính mình tuân theo bệnh nhân ý nghĩ, thực sự là rất có y đức rồi. Hắn thu rồi 9 phần khí lực, chỉ dùng nửa phần. Đùng, địa một trưởng, đánh vào Lam Mi trên cặp mông. Trong đau đớn, một luồng ngự chỉ ở đau đớn bên trên cảm giác, để Lam Mi cả người chập choạng nhuyễn, vượt qua, hóa thành một tiếng trêu lửa khẽ rên. "A, tốt tiếp tục sao?" Ninh Phàm như có điều suy nghĩ hỏi. "Còn đánh ta, lại dùng sức một ít." Lam Mi ngượng ngùng trả lời, nhưng nàng tiếng nói chưa xong, Ninh Phàm bàn tay cũng tại trên bộ ngực sữa của nàng, mạnh mẽ bấm một cái. "Đau, đau quá." "Nói rồi đánh nơi đó, vì sao nắm nơi này?" "Nhưng thật thoải mái." Lam Mi có chút u oán, lại có chút mập mờ ánh mắt, để Ninh Phàm tựa hồ đã minh bạch cái gì. Mỗi người đều có của mình tính thích, này Lam Mi tựa hồ chính là yêu thích bị chinh phục cảm giác đi. Khả năng thói quen cao cao tại thượng thiếu chủ thân phận, nhưng trong lòng bởi vì bệnh tật mà có chút yếu đuối. Loại này tương phản, khiến nàng hy vọng có cái người mạnh mẽ, chinh phục nàng, bảo hộ nàng. Ninh Phàm không có cười nhạo Lam Mi, ngược lại, có một ít đồng tình, thương tiếc. Nhưng Ninh Phàm ý thức được, thương tiếc Lam Mi tốt nhất phương thức là dùng thô bạo nhất thủ đoạn, làm cho nàng thần phục. Hắn nhắm mắt lại, giải trừ âm dương biến, an tâm hiệu quả, mở mắt ra, ánh mắt dường như một cái ác lang. Một cái kiều tích tích nữ nhân, khuynh quốc khuynh thành, thân phận cao quý, lại ở trước mặt mình gần như phóng đãng. Loại này phát kém, đủ khiến bất kỳ nam tử điên cuồng. Ninh Phàm không phải thần, là người, mặc dù có thể tại vô số nữ tử trước mặt duy trì thong dong nụ cười, đều là may mắn mà có. Âm dương biến, tâm pháp, khắc chế dục vọng. Nhưng giờ khắc này, hắn không lại khắc chế dục vọng, ma tính như lang, chỉ cần một ánh mắt, liền để Lam Mi cảm thấy xa lạ, e ngại, nhưng khát vọng. "Ôm ta, xé nát ta, như ngươi mong muốn." Hắn cười lạnh một tiếng, hai tay ra sức vồ một cái, nắm lấy Lam Mi một đôi mềm mại, mạnh mẽ sờ một cái, mặc cho Lam Mi đau đến hô lên, sau đó mạnh mẽ xé một cái, đem từng kiện quý giá mà hoa lệ áo lam, xé thành từng cái mảnh vải. Dưới ánh trăng, một câu trần truồng mỹ nhân chợt hiện ra, mà Ninh Phàm lần thứ nhất hoàn toàn chìm đắm cùng dục vọng. Cắn nàng, đánh nàng, xé nát nàng. Hắn cởi quần áo, mạnh mẽ đặt ở Lam Mi trên thân thể mềm mại, hầu như đã quên ban đầu mục đích là muốn cho Lam Mi chữa bệnh. Một cái lửa nóng tại Lam Mi tư mật tìm kiếm, lại chung quy không tìm được cửa vào. Ninh Phàm trong mắt dần dần thanh minh, giờ khắc này Lam Mi còn không cách nào thuộc về mình, mà Lam Mi cũng là bị hạ thể bệnh tật, tỉnh lại lý trí. Trong mắt của nàng lộ ra nụ cười tự giễu, chính mình liền người phụ nữ đều không tính, có tư cách tại Ninh Phàm dưới thân hầu hạ sao? "Ta mệt mỏi quá, ngày mai lại chữa bệnh, có được hay không?" "Không được." Ninh Phàm thương tiếc đem Lam Mi ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, "Ta không ngại, ta chú ý." Lam Mi bi ai điệu nở nụ cười. "Cái kia, tại trị bệnh cho ngươi trước đó, cho ngươi trước tiên làm một lần nữ nhân đi." Ninh Phàm tản đi trong lòng dục vọng, lộ ra không hiểu nụ cười. Nữ nhân này rất phiền phức, nhưng Ninh Phàm không ngại vì nàng phiền toái một chút. Mà Lam Mi là không hiểu Ninh Phàm nụ cười thâm ý. Nàng nụ cười bi ai không giảm, chính mình có tư cách làm nữ nhân sao? Thậm chí nàng bắt đầu hoài nghi, chính mình thật có thể chữa khỏi bệnh sao? Nhưng này bi ai chợt hóa thành một tia xấu hổ cực điểm khiếp sợ, nàng cảm giác được chính mình một cái khác tư mật địa phương bị hung hăng đâm vào, đau, đau quá. Nào có là, nàng lộ ra khó có thể tin cùng xấu hổ biểu hiện, nhưng đau đớn dường như xé rách, mang theo huyết, làm cho nàng thoải mái tới cực điểm. Chỉ là nơi đó căn bản không phải bẩn như vậy, tại sao có thể? Làm cái gì không thể? Ninh Phàm gầm nhẹ một tiếng, triển khai mỹ thuật để Lam Mi thoải mái một ít. Mà này cảnh tượng quá mức hương diễm, không cách nào lắm lời rồi. Từng tiếng yêu kiều dẫn lửa địa vang vọng ở trong màn đêm, mang theo bị đè nén mấy chục năm khát vọng. Mây mưa sau, Lam Mi ngọt ngào ngủ say, mà Ninh Phàm đầy người mồ hôi, đổi quần áo, vội vã làm Lam Mi trong cơ thể đổ vào sinh cơ đan, mở một đao có chút đau, thừa dịp nàng mê man hoàn thành đi. Ninh Phàm chỉ tay thải âm chỉ lực để Lam Mi ngủ được càng hương, tách ra hắn chân ngọc, nhìn cái kia béo mập lại bế tắc thông lộ, thương tiếc không ngớt. Không cần sợ, kể từ hôm nay, ngươi chính là hoàn chỉnh nữ nhân. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 96, không lên tiếng thì thôi, luyện chữ tu tâm. Lam Mi làm một cái rất mắc cỡ mộng. Trong mộng, chính mình không được sợi vải, cùng Ninh Phàm ôm nhau, mà Ninh Phàm thì lại đùa bỡn nàng một cái khá bẩn địa phương. Loại cảm giác này, quá mức kích thích, so với nữ tử thủ dâm, mạnh hơn ngàn vạn lần. Đây cũng là thân là nữ tử vui sướng sao? Thật tốt. Tại Lam Mi hôn mê thời khắc, Ninh Phàm đã tách ra Lam Mi hai chân, cũng vì hắn chữa tốt hạ thân. Thạch nữ có thật nhiều loại, tương tự Lam Mi, còn có nguyệt sự, có thể thấy được thân thể vẫn là bình thường, chỉ là cần thông một trận, một kiếm thấy máu. Tại sinh cơ đan tẩm bổ dưới, cái kia vết thương cực nhanh liền khép lại. Duy nhất khuyết điểm là bị chém chỗ, hơi có chút vết sẹo, béo mập bên trong, không được hoàn mỹ. Ninh Phàm lấy ra một cây ngàn năm linh sâm, đặt ở trong miệng nhai nát, cùng sử dụng đầu lưỡi, đem chất lỏng bôi lên tại Lam Mi hạ thân. Mặc dù là hôn mê, này kích thích đối chưa nhân sự Lam Mi cũng là không hề tầm thường. Thỉnh thoảng một tiếng, dùng miệng. Ninh Phàm đối với chỉ hạc từng có đãi ngộ này, mà Lam Mi là cái thứ hai. Hắn chỉ có thể đối thê tử, hạ thấp thân phận, mà Lam Mi ở tại trong lòng, đã tính là dứt bỏ không được người. Nếu ngươi chết rồi, mai táng tại Minh Nguyệt Đàm, ta sẽ theo ngươi chết ở đầm này. Lam Mi lời nói ngờ ngờ tại Ninh Phàm trong lòng quay về, hóa thành một tiếng thở dài. Nguyên bản đây là lão ma vì đó lựa chọn thê tử, nhưng bây giờ, nhưng là Ninh Phàm chính mình quyết định cưới nàng. Mê mang ở giữa, Lam Mi thăm thẳm tỉnh lại, lần đầu tiên liền nhìn thấy Ninh Phàm chính cúi đầu ở tại giữa đùi, cực điểm kỹ thuật dùng lưỡi nháy mắt. Lam Mi mắc cỡ không dám mở mắt. Đêm nay, nàng từ chưa qua nhân sự thiếu nữ, bị Ninh Phàm cướp đi thuần khiết. Tay như ngó sen bên trên thủ cung xa vẫn còn ở đó, nhưng mình chỗ đó đã bị công hãm một lần, mà lại của mình Ngọc Môn vừa mới chữa khỏi, liền bị Ninh Phàm lấy đầu lưỡi công hãm. Thanh tuyền phân tán, đệm chăn thấm ướt, một phòng xuân hương. Lam Mi lúc này mới phát hiện, tại chính mình sau khi hôn mê, Ninh Phàm đã đem chính mình đuổi về nữ điện phòng ngủ. Nhưng chợt, Lam Mi liền phát hiện một cái cực kỳ hỏng bét sự tình. Ninh Phàm liếm láp chính mình thời gian, bên cạnh đang có một cái 12-13 tuổi tiểu tì trải lên đồng kế, bưng chậu rửa mặt cùng nước nóng ở một bên chờ đợi, chuẩn bị làm Lam Mi rửa sạch một chút thân vết máu. Tiểu tì kia chính là Lam Mi thiếp thân thị tì Khả Nhi. Thối Ninh Phàm, làm sao chữa bệnh cho ta? Để Khả Nhi ở một bên xem, không biết xấu hổ. Nàng càng thêm không dám mở mắt ra, giờ khắc này mở mắt ra, chính mình phải như thế nào đối mặt Khả Nhi? Hạ thân của mình bị Ninh Phàm như thế trêu đùa. Tuy rằng Ninh Phàm là mình vị hôn phu, nhưng đây là phu thê việc, há có thể để tiểu tì nhìn thấy? Tì nữ Khả Nhi tuổi còn quá nhỏ, cũng không biết chuyện nam nữ. Ninh Phàm làm Lam Mi chữa bệnh quá trình, đối tiểu cô nương này mà nói, có chút quá mức hương diễm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồng phác phác, con mắt to lớn tò mò nhìn Lam Mi hạ thân, khí tức hơi có chút mất tự nhiên gấp gáp. Cũng may Ninh Phàm vẫn chưa kéo dài quá lâu, lau đều dược chấp sau liền rời khỏi Lam Mi giữa đùi, đối Khả Nhi phân phó nói, ngươi vì tiểu thư nhà ngươi thanh tẩy một chút đi, nếu nàng tỉnh lại, nói cho nàng biết trong vòng nửa tháng không nên xuống giường, không nên dính nước. Khả Nhi tuân mệnh. Cái kia, cô gia, ngươi không ở nơi này cùng tiểu thư sao? Không được đi, việc này nếu là truyền ra, chung quy không tốt lắm, tuy rằng ta cũng không để ý danh tiếng, bất quá Tiểu Lam có lẽ sẽ rất quan tâm. Nói xong, Ninh Phàm đẩy cửa đi ra ngoài, mà Khả Nhi lập tức bắt đầu vì Lam Mi lau thân thể. Ai cho phép ngươi gọi ta Tiểu Lam? Lam Mi trong lòng hơi một xấu hổ, đây là nàng nhũ danh, tự mẫu thân sau này không tiếp tục người như vậy hô qua nàng. Hạ thân truyền tới cảm giác mát mẻ, để Lam Mi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, mà nàng kinh ngạc phát hiện, bởi hạ thân kinh mạch khơi thông, tu vi của nàng dĩ nhiên đột phá đến dung linh trung kỳ. Nếu như không có Ninh Phàm, hay là nàng sẽ làm bộ kiêu ngạo, cô độc một đời. Mà Ninh Phàm xuất hiện, không chỉ cho nàng ấm áp, càng cho nàng một người phụ nữ cần phải có hạnh phúc. Cảm ơn. Nàng ngon ngọt cười, mà nụ cười này rơi vào Khả Nhi trong mắt, so với nhìn thấy quỷ đều giật mình. Tiểu thư lần thứ nhất cười đến đẹp mắt như vậy. Một đêm trôi qua, Ninh Phàm trở về xong tu điện, lập tức đóng cửa không ra. Lam Mi trị hết bệnh, bế quan chuyện lúc trước, lại giải quyết xong một cái. Huyền âm khí, tại Minh Tước Chi mộ tầng thứ 5, chỗ kia Ninh Phàm còn chưa có đi quá, mà lại cũng không cho rằng, Toái Hư lão quái cũng không tìm tới huyền âm khí, mình có thể tìm tới. Như thế, vẫn là tạm thời đem huyền âm khí thu lấy, đặt ở ngày sau tiến hành đi. Đan dược cũng đuổi về Ninh Thành, nghĩ đến tại chính mình bế quan khoảng thời gian này, Hắc Ma Tam Thần Quân thực lực đều sẽ có không nhỏ bay vọt. Như thế, tại trước khi bế quan, chỉ cần giải quyết một chuyện cuối cùng rồi. Cốt Hoàng, Ninh Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, sát ý khó bình. Hắn đang đợi, các loại, Cốt Hoàng lên đường, rời đi Quỷ Tước Tông, đi tới ngoại giới giết chóc. Đến lúc đó, Ninh Phàm đem theo đuôi phía sau, đem hắn chém giết. Hắn vung trưởng, lấy ra một quyển cổ xưa cuốn sách, chính là trước đó hối đoái Vô Tự Thiên Thư. Này Vô Tự Thiên Thư, không có ghi chép bất kỳ vật gì, tựa hồ không dùng được, duy nhất giá trị, chỉ là phong bì bên trên 4 chữ. Tống Quân vừa chết. 4 chữ, sát ý so với Ninh Phàm mạnh hơn đâu chỉ ngàn vạn lần, nhưng cũng nội liễm đã đến cực hạn. Ninh Phàm ánh mắt rơi vào phong bì 4 chữ trên, sát ý trong lòng phảng phất tìm tới một cái điểm phát tiết, đặc biệt an bình. Này Vô Tự Thiên Thư nhìn như không có một tia tác dụng, bất quá Ninh Phàm vẫn là rác rưởi lợi dụng, phát hiện một trong số đó tia giá trị, thu lại sát khí. Hắn đứng dậy, đi tới bệ cửa sổ trước thư án, trải ra tờ giấy, vung lên văn chương, trên giấy bắt chước Vô Tự Thiên Thư bút tích, viết 4 chữ: Tống Quân vừa chết. Siêu siêu vẹo vẹo, dường như bò sát. Ninh Phàm chữ không dễ nhìn, khi còn bé khốn cùng có thể nhận ra vài chữ, dĩ nhiên khó được, mà thu được loạn cổ ký ức sau, Ninh Phàm học thức hầu như đạt đến một cảnh giới khủng bố. Chỉ có này chữ, nhưng viết cực kỳ khó coi. Nhưng hắn cũng không để ý chữ đẹp xấu, chỉ quan tâm giữa những hàng chữ thần vận, mô phỏng theo thiên thư tác giả đầu bút lông, tựa hồ đem năm tháng đều viết ở trên giấy lớn. Cầm kỳ thư họa vốn là có thể tăng lên tâm tình, mà Ninh Phàm tâm càng ngày càng yên tĩnh, tâm cảnh tu vi càng là mơ hồ tăng lên. Hắn từ thư pháp bên trong tựa hồ đã minh bạch cái gì. Sát khí cũng không phải là càng trương dương càng tốt, có lúc ẩn mà không phát sát khí càng thêm sắc bén. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Không không bay thì thôi, một bước lên trời. Có thu lại mới có thể bắn ra, có xúc thế mới có thể tăng thế. Tiếc nuối duy nhất chính là Ninh Phàm dù như thế nào mô phỏng theo không ra cái kia 4 cái nguyên trong chữ, một tia vạn cổ bất diệt ý nhị. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Ninh Phàm từ thư pháp trong cô đọng tâm tình. Ngày thứ nhất, Vương Giao vẫn chưa rời đi chấp sự điện, tựa hồ trước đó pháp lực tiêu hao không nhẹ. Ngày thứ hai, Vương Giao ra một lần chấp sự điện, chỉ là theo lệ tham kiến mấy cái trưởng lão, sau đó trở về. Ngày thứ ba, Vương Giao vẫn không có động tĩnh. Ninh Phàm không vội, 3 ngày, Vương Giao bất động, hắn cũng không động. Bạch Lộ cái kia kiêu căng nữ nhân chưa có tới quấy rầy hắn, tựa hồ là bởi vì đêm hôm ấy biết được Ninh Phàm tu vi thật sự, biết được vẫn chưa thành công thải bổ Ninh Phàm sự thực. Bạch Lộ đã đem chính mình nghẹn ở trong phòng vài ngày, tựa hồ tâm tình cực kỳ không tốt. Ai bảo tự phụ nàng bị Ninh Phàm lừa trinh tiết, còn lừa mấy lần. Chỉ là nữ tử này cũng không có gọi đánh gọi giết tới giết Ninh Phàm, này ngược lại là ra ngoài Ninh Phàm dự liệu. Không người quấy rầy, Ninh Phàm một mực chờ đợi. 3 ngày, hắn viết dày đặc một chồng chất tờ giấy, sát khí đã thu lại như thường. Tâm tình càng là so với 3 ngày trước có không nhỏ tiến cảnh. Đồng thời, chữ cũng viết dễ nhìn rất nhiều. Kiểu chữ tùy tính mà nội liễm, nhưng cũng có từng đạo phong mang, giấu ở giữa những hàng chữ. Hắn vẫn là tại bệ cửa sổ, nhắm hai mắt, tùy ý sẽ động bút mực, viết 4 chữ. Bóng đêm giáng lâm, một cái nào đó trong nháy mắt, Ninh Phàm bỗng nhiên dừng lại bút, một luồng sắc bén như kiếm sát cơ ở tại trong mắt lóe lên. Đúng vào lúc này, một cái áo xám thiếu niên hóa thành một đạo độn quang, che giấu tai mắt người, chui ra khỏi Quỷ Tước Tông đại trận. Vương Giao, hành động. Đêm nay, ngươi hẳn phải chết. Ninh Phàm sát khí tại trong mắt bốc lên, một bàn tờ giấy bị tức thế thổi đến mức rối loạn một chỗ. Hắn thừa dịp nguyệt quang, chảm ly một kiếm, hắn nhẹ nhàng cắt ra Quỷ Tước đại trận trận quang, triển khai niệm ngụy quyết ẩn thân, hướng Vương Giao bỏ chạy phương hướng, lặng lẽ đuổi theo. Cái hướng kia, tựa hồ là Tây Việt Hồ gia vị trí, hay là gia tộc này chính là Vương Giao ra tay mục tiêu. Song tu điện trong, một cái lụa mỏng áo mỏng nữ tử, ánh mắt phức tạp, nhìn ngoài cửa sổ, đáp trăng rời đi Ninh Phàm. Nàng không có kêu la nữa muốn thải bổ Ninh Phàm, cũng không có kêu la nữa muốn đánh đánh giết giết Ninh Phàm. Nguyên bản nàng là hận Ninh Phàm, nhưng sau, tự cho là đem Ninh Phàm tu vi thải bổ, thu làm đỉnh lô, đối xử Ninh Phàm, hận ý cũng giảm bớt chút. Bây giờ, biết Ninh Phàm lừa chính mình, chiếm hết chính mình tiện nghi, bạch lộ, tâm phiền ý loạn. Nàng vẫn là hận Ninh Phàm, chỉ là hận ý bên trong, tựa hồ xen lẫn chút cái gì cái khác tâm tình, tâm loạn như ma. Này số nam nhân, không biết đêm nay, lại muốn chạy đi tai họa nhà ai nữ tử. Thôi, chỉ cần hắn không đúng song tu điện tỉ muội động thủ, liền không liên quan gì đến ta. Hừ, hắn chết ở bên ngoài mới tốt. Bạch lộ hận hận mắng câu, lại không tự chủ được ra ngoài phòng, đi tới Ninh Phàm trong viện. Trong phòng, tán loạn đầy đất tờ giấy, đều là chữ mực. Bạch lộ ngồi xổm người xuống, đem một tấm chương tuyên giấy nhặt lên, sửa sang xong, đặt ở Ninh Phàm trên thư án. Nhìn trên tờ giấy, rất có ngông nghênh chữ viết, ánh mắt càng thêm phức tạp. Rất xinh đẹp chữ đây. Tây Việt Hồ Gia, ở vào Việt quốc Tây vực Hàn Nguyệt Sơn. Ngọn núi này, có một cái hồ phẩm chất không thấp linh tuyền, tên là Nguyệt Hàn Tuyền. Sinh cơ dạt dào, linh tuyền không chỉ có thể dùng cho tu luyện, cũng có thể dùng cho luyện khí, càng khả dùng ở luyện đan, linh thực, phanh chế linh trà linh đồ ăn. Lấy linh tuyền tắm rửa, có thể dưỡng nhan ít thọ. Lấy linh tuyền cất rượu, có thể sản xuất tăng cao tu vi linh tử. Mạch này linh tuyền, tẩm bổ Tây Việt Hồ Gia, khiến Hồ Gia coi đây là sinh, chống đỡ lên một cái ngàn người gia tộc lớn. Hồ vệ phi kỵ, Việt quốc xếp hạng thứ 15 chiến vệ, 500 hồ vệ, mỗi cái đều có ích mạch 3 tầng tu vi, cũng cưới ích mạch 2 tầng tu vi phi thù, có thể phi độn thượng thiên, công kích dung linh tu sĩ. Hồ vệ sức chiến đấu, hay là không cao, nhưng thân kỵ dị thú, phi thiên độn địa, liền ngay cả dung linh tu sĩ, dễ dàng cũng không dám trêu chọc hồ vệ. Ngoại trừ hồ vệ, Hồ gia cao cấp sức chiến đấu, bao gồm 11 tên dung linh cao thủ, trong đó tu vi tối cao là Hồ gia gia tổ, dung linh đỉnh cao tu vi Hồ Phong Tử, mà lại cái kia Hồ Phong Tử, có người nói khoảng cách đột phá kim đan kỳ, đều không xa, thậm chí đã sắp chạm tới tâm ma bình cảnh. Trong bóng đêm, tuần thủ tại Hàn Nguyệt Sơn hai trong vòng trăm dặm một đội Hồ gia tu sĩ, mỗi cái hững hờ, cái gọi là tuần thủ, bất quá là thanh lý một ít trộm cắp Nguyệt Hàn Tuyền nước suối tiểu miêu tiểu cầu thôi. Tại Việt quốc, căn bản không có người sẽ không có mắt đến đây Hồ gia gia tộc gây sự. Nhưng đêm nay, bọn hắn nhất định phải run như cầy sấy. Bởi vì một cái áo xám thiếu niên, lộ ra uy nghiêm đáng sợ nụ cười, tại mây đen thấp thoáng dưới, đạp thiên mà đứng, xuất hiện tại Hồ gia phạm vi thế lực bên trong. Tuần thủ Hồ gia tu sĩ, mỗi cái sắc mặt đại biến, đạp thiên mà đứng, người tới không thể nghi ngờ là dung linh cao thủ, mà lại dung linh cao thủ đến Hồ gia, nếu là thiện ý, nhất định sẽ không thừa đêm mà tới. Người này ánh mắt, sát cơ lộ, đến Hồ gia, đích thị là sanh sự. Mau thả, linh tiễn. Trên mặt đất, tuần thủ tu sĩ trong, cầm đầu một tên râu dài nam tử, sắc mặt đại biến, một mắt nhìn ra lai giả bất thiện. Hắn lập tức hạ lệnh, thả linh tiễn, phát cảnh báo. Một tên mập tu sĩ, tự trong lòng lấy ra một cái tử ngọc linh tiễn, đánh ra một đạo pháp quyết, linh tiễn nhất thời ngọc nát, mà một đạo vệt sáng tím, tự trong ngọc bay ra, bắn thẳng đến bầu trời đêm, đồng phát ra giả kiêu hí dài gáy âm thanh. Cái kia áo xám thiếu niên, tựa hồ cũng không có ngăn cản tuần thủ tu sĩ thả linh tiễn ý tứ. Linh tiễn vừa vang, toàn bộ Hàn Nguyệt Sơn 200 dặm phạm vi Quỳnh Lâu Ngọc Vũ dồn dập sáng lên ánh lửa. Cùng tồn tại có khắc ba tên dung linh lão quái, cầm trong tay pháp bảo, phi độn thượng thiên. Trong ba người, hai cái là dung linh sơ kỳ, một cái là dung linh trung kỳ. Cái kia dung linh trung kỳ lão giả, vừa thấy xâm lấn người, chỉ là một cái áo xám thiếu niên, nhất thời lộ ra vẻ coi thường, cười lạnh nói, nhà ai em bé, nửa đêm canh ba không ngủ, đến ta Hồ gia, có mưu đồ gì? Áo xám thiếu niên có thể đạp thiên phá không? Tự nhiên là dung linh cao thủ không thể nghi ngờ, chỉ là dung linh thì lại làm sao, mặc dù là kim đan sơ kỳ cao thủ, dễ dàng cũng không dám xâm chiếm Hồ gia. Vì vậy lão giả vẫn chưa đem áo xám thiếu niên để ở trong lòng, mà câu hỏi của hắn cũng tràn ngập mà đến miệt thị giọng điệu. Chỉ là cái kia áo xám thiếu niên, cười gần không giảm, xâm hàm răng trắng tại dưới ánh trăng, có chút làm người ta sợ hãi, quanh thân bỗng nhiên vệt trắng đại hiện, với trong bóng đêm, hóa thành một tôn cao trăm trượng bạch cốt người khổng lồ, mà một tia kim đan sơ kỳ khí thế, từ trong cơ thể cự nhân truyền ra, kèm theo một đạo cười gằn tiếng. Hôm nay ngươi Tây Việt Hồ gia, tận sắp thành bổn hoàng trong bụng đồ ăn, chết! Người khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ thi triển một loại nào đó sóng âm pháp thuật, mà ba tên dung linh tu sĩ, bao quát phía dưới tuần thủ tu sĩ, đều tại sóng âm bên trong, thân thể nát tan. Chết không toàn thây. Kim đan lão quái. Còn có. Đây là cái gì pháp thuật? Hàn Nguyệt Sơn đỉnh núi thạch quan bên trong. Hồ gia gia tổ Hồ Phong Tử. Thần niệm quét về phía cái kia bạch cốt người khổng lồ. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Lấy hắn mấy trăm năm từng trải. Chưa từng gặp có tu sĩ. Có thể hóa thân người khổng lồ. Đã thấy cái kia trăm trượng người khổng lồ. Tựa hồ cảm nhận được Hồ Phong Tử thần niệm tra xét. Lộ ra vẻ châm chọc. Hắn thân thể to lớn, mỗi một bước đều trên mặt đất, gây nên ầm ầm ầm địa chấn. Hắn đi được Hàn Nguyệt Sơn dưới chân, đấm ra một quyền, mơ hồ có đẩy núi lấp biển lực lượng. Một quyền trực tiếp đem cao ngàn trượng Hàn Nguyệt Sơn chặn ngang đánh thành phấn vụn. Thạch quan nát tan, Hồ Phong Tử tại loạn thạch mảnh vụn bên trong bị trọng thương nổ ra, kinh hãi gần chết. Hắn phát hiện xâm lấn người không chỉ có là kim đan lão quái, hắn sức chiến đấu càng là vượt xa kim đan, thậm chí so với một ít kim đan hậu kỳ lão quái đều cường. Ta Hồ gia làm sao chọc tàn nhẫn như vậy nhân vật? Hồ vệ ở đâu? Tôn nhi cứu viện đến muộn, hướng gia tổ chuộc tội. Một tên thanh niên áo đen cầm trong tay trường mâu, cưỡi phi ưng yêu thú, đi theo phía sau 500 người, đồng dạng cưỡi phi ưng ở trong màn đêm như 500 đạo lưu quang, phóng lên trời. Hồ gia, đại loạn. Hồ vệ, thể sống chết một đòn. Liệt trận chu ma, bất tử không lùi. Thanh niên áo đen cắn răng nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website. truyệnaudiomoi.com Chương 97, sức mạnh của cự ma, ánh sáng của một kiếm. 500 hồ vệ, thao túng yêu thú thượng thiên, lập tức diễn biến thành một cái hợp kích trận thế.